Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, Lực Bạt Sơn hà khí cái thế. Không nên hỏi đừng hỏi. Quỳnh Hoa giận dữ trừng Lý Huyền Dạ một chút, đưa tay ở bên hông hắn mạnh mẽ bấm một cái. Tê, Lý Huyền Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Say rồi, tại sao người phụ nữ đều thích chơi một chiêu này? Không hỏi liền không hỏi. Ngược lại ta đối với nho nhỏ Đông Thăng Quốc cũng không nhiều hứng thú lắm. Nhân tộc ở vạn giới đại lục địa vị đã đầy đủ thấp. Một mực còn yêu thích chơi nội đấu. Địa phương lớn bằng bàn tay đều phân ra ba quốc gia. Hoàn toàn không có liên hợp nhất trí. Cộng đồng đối ngoại, mạnh mẽ nhân tộc căn cơ ý nghĩ. Chờ ta đột phá võ thánh cấp về sau. Sớm muộn cũng sẽ cái này thiên hạ như bẻ cành khô nắm trong lòng bàn tay. Vạn thành một đoàn, nhìn Lý Huyền Dạ nắm chặt song quyền. Lời thề son sắt tư thế. Nữ đế Quỳnh Hoa đôi mắt đẹp sáng ngời. Không nghĩ tới ngươi lại còn có như thế rộng lớn lý muốn báo thù. Ta thực sự là càng ngày càng mê luyến ngươi. Nếu như ngươi thật sự định hợp nhất nhân tộc thế lực. Cái kia nữ đế bang hải tặc nhất định sẽ vì ngươi hiệu lực. Được, đến thời điểm phong ngươi cái hải quân tổng soái. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Trước tiên đừng nói mạnh miệng. Chuẩn bị cảnh giới đi. Một tiếng vang ầm ầm, bụi đất tung bay. Hai người rơi ầm ầm táng long tỉnh dưới đáy. Nghe có thể nghe được sóng biển cuồn cuộn âm thanh. Nhưng nơi này lại không có nước biển rót vào. Hơn nữa không khí còn vô cùng khô ráo. Chỉ là từ bốn phương tám hướng truyền đến hải lưu khuấy động đánh ra âm thanh. Không biết là bị cái gì ngăn trở. Quỳnh Hoa vẩy ra một cái huỳnh bột đá. Đem bốn phía ngất nhiễm ở hoàn toàn mông lung ánh sáng lộng lẫy dưới. Lý Huyền Dạ đại thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Nơi này quả nhiên là một chỗ hầm mộ. Bốn phương tám hướng chất đống dày nặng như núi hài cốt. Những này hài cốt chẳng biết vì sao. Phảng phất bị nhiệt độ cao hòa tan kết tinh như thế. Cấu trúc thành từng đạo vách tường. Ở trong biển sâu phân ra một mảnh không gian thật lớn. Hô! Chấm ngoặc kép, Quỳnh Hoa nhẹ nhàng thổi một hơi. Huỳnh bột đá chưa cao cao cuốn lên. Rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ lòng đất không gian. Đem tứ phương đều soi sáng trở nên sáng ngời. Hai người sóng vai cất bước ở tràn đầy hài cốt mặt đất. Hướng về táng long tỉnh nơi sâu xa đi đến. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ thấy được nhất cái to lớn hoàng kim long xương. Long cốt dài chừng 20 mét. Hai đầu uốn lượn cong lên, khắc vô số phù văn. Hai đầu dùng mấy chục đầu to lớn xiềng xích màu đen đục xuyên. Trói buộc ở bốn phía 12 gân cốt xương cốt cô đọng trên cây cột. Tỏa ra mãnh liệt phong ấn khí tức. Còn chưa tới gần long cốt, Lý Huyền Dạ cũng cảm giác bốn phía nguyên khí đất trời đột nhiên giảm xuống. Thậm chí ngay cả thiên địa uy thế đều không thể câu thông. Thực lực của người tu luyện bị áp xúc đến cực hạn. Ngoại trừ tự thân thể chất còn duy trì mạnh mẽ. Cùng không có tu luyện qua người bình thường không khác. Có hơi phiền toái. Muốn bắt lại long cốt nhất định phải phá tan phong ấn. Có thể thực lực bị áp chế đến trình độ như thế này. Muốn phá vỡ phong ấn nói nghe thì dễ. Quỳnh Hoa đại mi chói chặt nói. Lý Huyền Dạ nói. Vậy thì như thế nào? Đối với võ giả mà nói, thân thể mới là vũ khí mạnh mẽ nhất, có hay không nguyên khí đều không tính là gì. Quỳnh Hoa lật lên khinh thường nói, người nói đơn giản, này cùng long cốt ít nói cũng có nặng mấy trăm ngàn cân đo. Bằng võ tôn cấp thể chất, muốn di chuyển nó cũng không dễ dàng. Vừa dứt lời, Quỳnh Hoa đã nhìn thấy Lý Huyền Dạ vén tay áo lên bước đi lên đi vào. Hai tay chấn động. Trói lại khổng lồ cực kỳ long cốt, làm dáng liền muốn nâng lên. Đừng lãng phí sức lực, người mới đột phá võ tôn cấp thời gian vài ngày. Khí lực sợ là ngay cả ta cũng không bằng. Còn muốn, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Quỳnh Hoa đột nhiên nghe đến đại địa bỗng nhiên rung động. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ thần lực vô song, bỗng nhiên bạo phát xuống. Cả người hiện ra mênh mông sức mạnh. Lại mạnh mẽ đem long cốt cho di chuyển một phần. nặng mấy trăm ngàn cân long cốt, ở hắn lực lượng khổng lồ nâng đỡ xuống, cứ như vậy huyền không mà lên, tựa như muốn phi thiên. Đệt, Quỳnh Hoa theo bản năng văng tục, cái này cũng được a, cái tên này không phải mới vừa đột phá võ tôn cấp mà. Này khí lực là tình huống thế nào? Võ tôn cấp căn bản không đạt tới kinh khủng như thế tố chất thân thể đi. Đây là võ thánh cường giả mới có thể có sức mạnh a. Hát, Lý Huyền Dạ mười ngón khấu chặt, thô bạo kéo một cái, như run dế chuyển như, cỡ nào bễ nghễ vô song khí thế, càng thật sự đem long cốt lôi dậy. Trong phút chốc mấy chục đầu xiềng xích màu đen ào ào rung động, không ngừng đụng vào nhau. Phát sinh tuyên truyền giác ngộ vang lên giòn giã, phong ấn long cốt 12 gân cốt cột, đều ở Lý Huyền Dạ bá đạo tuyệt luân lực lượng khổng lồ quang động dưới. Loạng choạng, như muốn đổ nát, Quỳnh Hoa nuốt một ngụm nước bọt, vội vã trùng đi lên hỗ trợ. Nàng sức mạnh tuy rằng kém xa Lý Huyền Dạ, nhưng phối hợp phía dưới, đã gia tăng rồi hiệu suất, mấy lần lôi kéo sau khi... 12 gân cốt cột đều xuất hiện vết rạn nứt, bắt đầu buông lỏng, mở cho ta. Lý Huyền Dạ chợt quát một tiếng, sức mạnh lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài. Một tiếng vang ầm ầm, liên đới long cốt đem 12 cái phong ấn xương cột đều nhổ tận gốc. Long cốt tránh thoát phong ấn, tạo nên một tầng chói mắt màu vàng ánh sáng, đem xiềng xích màu đen hết mức đập vỡ tan nứt. Quỳnh Hoa đồng thời cũng bị văng ra ngoài, chật vật từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, miệng nhỏ đến bây giờ đều không thể hợp lại, khắp khuôn mặt đầy đều là thán phục rung động vẻ mặt. Hắn nhìn bụi trần bên trong chậm rãi đi ra Lý Huyền Dạ bóng người, cả người không thể ức chế cảm thấy một trận nóng lên, trên mặt hồng hà từ từ bay lên, ngượng ngùng phảng phất khuê các thiếu nữ. Ở sức mạnh to lớn trước mặt, bất luận dạng gì nữ nhân, đều sẽ phóng ra tiểu nữ nhân tình cảm. Phất phất tay, Lý Huyền Dạ nhíu mày nói, quyết định kết thúc công việc. Hắn đi tới Hoàng Kim Long Xương trước mặt, đang chuẩn bị đem những người này thu vào tư nhân trong không gian. Nhưng vào lúc này, Táng Long Tỉnh ở ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Đông đảo hải tộc cường giả khí tức liên tiếp xuất hiện. Quỳnh Hoa cũng cảm ứng được hải tộc cường giả tiếp cận. Nhất thời khẩn trương lên. Bị Lý Huyền Dạ này bá khí dáng người trực kích linh hồn. Nàng này lại tâm loạn như ma. Liền nữ đế ngày xưa phong thái đều duy trì không được. Hoàn toàn mất đi tự mình chủ trương. Một mặt si mê nhìn Lý Huyền Dạ. Đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người hắn. Có võ thánh cấp khí tức. Xem ra cần trải qua một phen ác chiến. Lý Huyền Dạ nói rằng, trên mặt nhưng không có một chút nào khẩn trương cảm giác. Phản mà nắm chặt nắm đấm, một mặt nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Nếu như là ở những khác trường hợp dưới gặp phải võ thánh cường giả, Lý Huyền Dạ khả năng còn muốn né tránh ba người. Nhưng này Táng Long Tỉnh bên trong nhưng là hắn sân nhà. Không có thể sử dụng nguyên khí cùng thiên địa uy thế. Tới là võ cường giả cấp thánh thì lại làm sao? Cuối cùng vẫn phải là dựa vào nắm đấm nói chuyện. So với thân thể cường độ, Lý Huyền Dạ liền không có phục quá ai. Người đáng chết tộc, lại nhanh chân đến trước. Mưu toan cướp đi ta hải tộc chí bảo. Thật là sống ngán, là ai để lộ Táng Long Tỉnh tin tức. Hải tộc tuyệt không cho phép nhẫn kẻ phản bội. Chỉ có hai người, thành thật giao ra long cốt, lưu các ngươi toàn thây. Một đám dương nanh múa vuốt hải tộc cao thủ bay nhảy mà đến. Có tới hơn trăm, thực lực tất cả đều ở võ tôn cấp trở lên. Thanh thế cỡ nào cuồn cuộn, Quỳnh Hoa nhìn thấy khung cảnh này. Sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt mấy phần. Hơn trăm tên võ tôn A, có thể thấy được hải tộc đối với long cốt coi trọng cỡ nào. Ngày hôm nay muốn rời khỏi Táng Long Tỉnh e sợ không dễ dàng. Thế nhưng vừa nhìn thấy Lý Huyền Dạ cái kia thâm hậu bóng lưng, Quỳnh Hoa liền không tên an định hạ xuống. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần có Lý Huyền Dạ ở, tất cả liền cũng không thành vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế,